Chiến thần Cuồng Phong, chương 1424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1424 đêm muộn. Tại khách sạn đoàn đại biểu võ thuật đại hạ ở, Vương Hán Đại ở trong phòng của Tân Vũ Phong. Ở cửa phòng ngủ của Tân Vũ Phong giống như một vị thần giữ cửa. Mấy tiếng trước, Vương Hán Đại đã đến phòng của Tân Vũ Phong. Anh ta nhận được tin tức mới nhất. Bởi vì sau khi Tân Vũ Phong đi đến Đông Hoàng, liên tiếp sử dụng những chiêu lớn. Bây giờ toàn bộ giới võ thuật Đông Hoàng đều coi Tân Vũ Phong như cái gai trong mắt. Chắc chắn bọn họ sẽ nhảm vào Tân Vũ Phong. Không chỉ vậy, theo tin tức mới nhất đó, đêm nay, một số gia tộc võ đạo ở Đông Hoàng sẽ hợp lực phái võ sĩ đến ám sát Tân Vũ Phong vào lúc nửa đêm. Nhận được tin tức này, Vương Hán Đại là người đầu tiên đứng ngồi không yên, chạy đến phòng của Tân Vũ Phong, nói cho Tân Vũ Phong tất cả những gì mình biết. Phản ứng của Tân Vũ Phong lúc đó hết sức thờ ơ. Tân Vũ Phong không nghĩ rằng mảnh đất Đông Hoàng nhỏ bé này lại thực sự có người có thể khiến anh bị thương. Với sự tự tin của Tân Vũ Phong, Vương Hán Đại không nghĩ ngờ gì thêm nữa. Nhưng Vương Hán Đại vẫn hết sức lo lắng cho Tân Vũ Phong. Vì vậy, anh ta chủ động ở lại đêm nay để canh gác cho Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong đẩy Vương Hán Đại đi mấy lần nhưng anh ta vẫn cố chấp. Tân Vũ Phong không còn cách nào khác đành phải để Vương Hán Đại ở lại. Đây chính là lý do tại sao Vương Hán Đại lại có mặt ở đây ngay lúc này. Màn đêm tĩnh mịch, chẳng mấy chốc sẽ đến thời khắc mệt mỏi nhất trong ngày. Binh lính của đại hạ đều nhận được sự huấn luyện đặc biệt. Đối với người bình thường mà nói, đó chính là lúc tinh thần mệt mỏi nhất. Còn đối với binh lính của đại hạ mà nói, chỉ cần bọn họ không muốn nghỉ ngơi thì cũng không thành vấn đề. Đặc biệt là sau một trận đấu khó nhọc, chỉ qua một đêm, theo lý mà nói, Vương Hán Đại bây giờ không bị ảnh hưởng chút nào. Tinh thần tràn đầy năng lượng. Thế nhưng bây giờ, Vương Hán Đại không biết tại sao mình lại có một chút mỏi mệt. Anh ta võ võ mặt mình, đi vào phòng tắm lấy nước lạnh lau mặt, sau đó trở lại cửa phòng ngủ của Tân Vũ Phong. Vương Hán Đại thầm cười khổ trong lòng, dường như anh ta đã phải rời xa chiến trường, rời ra những ngày tháng đắm máu quá lâu rồi. Bây giờ dù chỉ là canh giữ một đêm mà lại không thể nào chịu đựng được. Vương Hán Đại thở dài, thần sắc của anh ta không còn tốt như trước nữa. Cùng lúc đó, Vương Hán Đại cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Sau đó, không hề báo trước, anh ta nhẹ nhàng ngã xuống đất. Trong phòng, Tân Vũ Phong đã ngủ say giấc từ lâu hơn nữa. Khi Tân Vũ Phong ngủ, bình thường anh vẫn có thể có cảm giác. Khi mà Vương Hán Đại ngã xuống, như mọi khi, Tân Vũ Phong chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng động và nâng cao cảnh giác. Thế nhưng lúc này, anh lại không có bất kỳ phản ứng nào. Cả người anh vẫn chìm đắm vào giấc ngủ như cũ. Trong giấc mơ không có gì cả. Thậm chí có thể nói là anh không mơ. Đối phó với Tân Vũ Phong trong truyền thuyết này, với bài hát đầy mê hoặc của đại hạ, tại sao lại có thể dễ dàng đến thế? Cách chương.